Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 235, đây là sự thực muốn rời đi. Pique, đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là kích động nhảy dựng lên. Hưng phấn hoan hô, Chelsea đội thủ môn Peter Piatek lập tức bên cạnh bay ra ngoài. Bàn tay thẳng tắp duỗi dài, liền phảng phất che khuất toàn thế giới đồng dạng. Quả nhiên, bóng đá vẫn là không có vượt qua Peter Piatek 10 ngón quan. Bóng đá bị nhào qua chính. Bóng đá vừa vặn rơi vào John Terry dưới chân. John Terry trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá đánh ra đường biên. Giải vây rồi. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lúc này mới thở dài một hơi. Rất bình thường treo. Oa nha, vẫn là Peter Piatek. Chelsea đội phòng thủ thật sự chính là có chút trình độ. Bất quá tựa hồ cũng là trông cậy vào Peter Piatek đâu. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, ta tin tưởng Chelsea đội sẽ còn tiếp tục ném cầu. Mark Lawrence nói như thế. VIP trong bao xương, Abramovich sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trận đấu này đá cho cái dạng này, Chelsea đội còn cái dám hy vọng. Đáng chết Jose Mourinho, người nhà thật hẳn là xéo đi. Đường biên cầu ném ra ngoài. Bóng đá tiếp tục trương bay về phía ranh giới cuối cùng vị trí. Frank Ribery vung mạnh chân làm bộ truyền bên trong, mà là đột nhiên tới một cái cắm hoa chân dẫn cầu hơn người. Trực tiếp vui sướng nhấc chân chặn đường nàng truyền bóng Paul Ferreira. Trực tiếp giết tiến vào Chelsea đội vùng cấm địa. Xinh đẹp hơn người. Frank Ribery đùa bỡn Paul Ferreira. Leeds United đội tiến công tới. Chelsea đội nguy hiểm. Eddie Gray kích động la lên. Frank Ribery cái này hơn người thật chính là vô cùng kinh tài. Chủ yếu hơn chính là hiệu quả cực kỳ tốt. Trực tiếp giết tiến vào Chelsea đội vùng cấm địa. Chelsea hậu vệ trung tâm Ricardo Cavalho lập tức nghênh đón tiếp lấy. Đến phủ kín Frank Ribery tiếp tục bên trong cắt. Nhìn trước mắt Ricardo Cavalho. Frank Ribery đột nhiên liếc tới sau điểm cấp tốc trước chen vào đi lên Joaquin. Frank Ribery lập tức đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng một nhóm. Sau đó lập tức vung lên chân trái liền muốn đường vòng cung truyền bên trong. Ricardo Cavalho trong lòng giật mình. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá kéo trở về. Lừa qua Ricardo Cavalho, trực tiếp vung mạnh lên đùi phải của mình. Bên trong MU bàn chân túi ra một cước đường vòng cung. Trực tiếp đem bóng đá túi hướng về phía cầu môn hậu giác. Frank Ribery lên chân sút gôn. Eddie Gray vô cùng kích động. Cầu môn trước Peter Piatek trong lòng rung mạnh. Sau đó cấp tốc bên cạnh bay ra ngoài. Duỗi ra tay trái của mình phong hướng về phía cầu môn góc xa. Lần này, Peter chính Piatek trong lòng đều không chắc. Tâm tình vô cùng hỏng bét. Nhưng là, Peter Piatek vẫn là nhanh chóng nhào ra ngoài. Thế nhưng là, lần này Peter Piatek là thật không có đụng phải bóng đá. Thế nhưng là bóng đá cũng không có tiến. Bóng đá là sát ở xa cột dọc bay thẳng máy ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, vô cùng đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Lúc này còn kém mười mấy centimet. Lại bên ngoài bên trong lệch cái mười mấy centimet. Này cầu tất tiến không thể nghi ngờ. Vô cùng đáng tiếc. Leeds United đội bỏ qua khoét trương điểm số lớn cơ hội. Eddie Gray là phi thường kích động. Chúng ta đã nhìn ra. Trận đấu này, Leeds United đội là chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động. Nhìn ra được, Leeds United đội đối với trận đấu này chuẩn bị là càng thêm đầy đủ. Chelsea đội trận đấu này nhìn qua thật là không có quá nhiều hy vọng. Đương nhiên hiện tại hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc. Chelsea đội vẫn còn có cơ hội. Bất quá bọn hắn nhất định phải làm ra một chút điều chỉnh mới được. Không phải, Chelsea đội rất khó có cơ hội. Mark Lawrence nói như thế đường. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng đất là Chelsea đám cầu thủ góp phần trợ uy. Bọn hắn hy vọng Chelsea đội đám cầu thủ có thể tỉnh lại. Bọn hắn cần phải thắng. Bên sân, Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho là đứng bình tĩnh ở đây một bên. Hai tay ôm ngực, tĩnh tĩnh mà nhìn xem sân bóng bên trong. Tựa hồ là một điểm phản ứng đều không có. Giống như vẫn tương đối hài lòng đội bóng tình huống hiện tại đồng dạng. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá không biết Jose Mourinho hiện tại suy nghĩ cái gì. Nhưng là, bọn hắn phi thường cần Jose Mourinho đứng ra. Cho Chelsea đám cầu thủ một chút cổ vũ. Hơn nửa hiệp tranh tài đã tiến vào hồi cuối giai đoạn. Hiện tại dẫn trước vẫn là Leeds United đội. Băng một tiếng, Chelsea đội hậu trường trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá cho lái vào Leeds United đội nửa trang. Drogba là cao cao nhảy dựng lên. Trực tiếp một cái hất đầu. Đem bóng đá ném cho Arjen Robben. Arjen Robben nặng tại gia tốc. Ngừng cầu không có rất tốt. Trực tiếp bị Gary Kelly cho đoạn hạ. Sau đó Gary Kelly một cước nghiêng truyền đem bóng đá chuyển hướng một bên khác. Frank Ribery chuẩn bị bộ ngực ngừng cầu. Khởi xướng tiến công. Nào biết được. Paul Ferreira ra hỏa này đột nhiên vọt ra. Cao cao nhảy lên. Một cái đầu cầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía trước mặt Essien dưới chân. Essien không có dính cầu, mà là nhanh chóng đem bóng đá chuyển hướng trước mặt Salomon Kalou dưới chân. Salomon Kalou nhận banh về sau lập tức cao tốc dẫn bóng thẳng hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Thế nhưng là ở nửa đường bên trên trực tiếp bị Patrick Evra chùi bóng đem bóng đá cho sẻng rơi mất. Bóng đá lăn ra ngoài. Bất quá còn tốt bóng đá lăn đến cùng lên đến Lampard dưới chân. Lampard nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước một sách. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Lampard thế nhưng là có một cước phi thường không tầm thường sút xa. Nhìn xem Lampard lên chân sút xa. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là trong lòng giật mình. Băng một tiếng. Bóng đá hung hăng đánh vào lao ra Company trên thân phát sinh biến hướng. Bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Chelsea đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Đây cũng là hơn nửa hiệp tranh tài sau cùng một cơ hội. Chelsea người ngoại trừ Peter Piatek. Tất cả mọi người là đè lên. Ép tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Lần này nhưng là cho Leeds United người rất lớn áp lực. Doa đứng tại bên sân. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem, hắn trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Hiện tại chỉ là một lần cuối cùng tiến công. Nếu như ở thời điểm này mất bóng, vậy coi như rất bình thường khổ cực. Do ở đây bên cạnh nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Nhất định không thể cho Chelsea người bất cứ cơ hội nào. Chelsea đội đám cầu thủ là kích động. Bọn hắn hy vọng tại đây là có đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. Như vậy nửa chàng sau tranh tài bọn hắn càng dễ chịu hơn. Arjen Robben đem bóng đá lái vào Leeds United đội vùng cấm địa. Tất cả Chelsea đội đám cầu thủ đều là tràn vào. Chuẩn bị đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá lại bị lao ra trung trứng vững vàng lấy xuống. Chelsea đội không công mà lui. Đô. Trọng tài chính trực tiếp thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Căn bản cũng không có cho Leeds United đội nhanh chóng cơ hội phản kích. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội 1-0 dẫn trước. Nhìn thấy trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Doa lập tức quay người, đi hướng cầu thủ thông đạo, đi trở về phòng thay quần áo. Nói thật, Doa đối với hơn nửa hiệp tranh tài vẫn là tương đối hài lòng. Leeds United đội tại hơn nửa hiệp trong trận đấu biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhất là Albertini cùng Gary Kelly hai người này. Hôm nay hai người này là cho thấy phi thường cao tiêu chuẩn. Nói thật, lúc đầu Doa chỉ là nguyện ý cấp hai người bọn họ nửa trận đấu thời gian. Bất quá, bây giờ nhìn lấy hai người này biểu hiện về sau. Hắn là cảm thấy có thể cho hai người này càng nhiều cơ hội. Cho nên... Hiện tại hắn là không định đem hai người này đổi lại. Để bọn hắn tiếp tục lưu lại trên trận. Jose Mourinho lúc này tâm tình không thật là tốt. Cau mày, nói thật, Leeds United đội hơn nửa hiệp tranh tài cũng không có bị đá tốt bao nhiêu. bọn hắn cũng bất quá là nương tựa theo Albertini một cước thế giới dao động oanh mở Chelsea đội cầu môn mà thôi. Kỳ thật, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Chelsea đội cùng Leeds United đội vẫn là thế lực ngang nhau. Cho nên, Jose Mourinho biết rõ, bọn hắn nửa chàng sau tranh tài vẫn còn có cơ hội. Chỉ bất quá trở lại phòng thay quần áo thời điểm, Jose Mourinho thấy được Abramovich. Jose Mourinho là trong lòng giật mình. Abramovich làm sao xuất hiện ở đội bóng trong phòng thay quần áo? Hắn chẳng lẽ không biết nơi này ngoại trừ cầu thủ cùng mình, những người khác là không thể đủ tùy ý tiến đến sao? Cho dù ngươi là đội bóng chủ tịch cũng không được. Jose Mourinho lông mày trong nháy mắt gấp nhíu lại. Sắc mặt cũng âm trầm xuống. Abramovich sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Nhìn chằm chằm Jose Mourinho trong ánh mắt tràn đầy khó chịu. Jose Mourinho lập tức dò hỏi. Chủ tịch tiên sinh, ngươi có chuyện gì? Vậy mà đi tới đội bóng trong phòng thay quần áo. Nơi này cũng không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Abramovich lạnh hừ một tiếng nói ra. Đội bóng đều là của ta. Còn có chỗ nào là ta không thể tới? Còn có, nếu như ngươi làm tốt một điểm, ta sẽ lại tới đây. Jose Mourinho lông mày nhíu lại. Lửa giận trong lòng bốc lên. Abramovich lạnh hừ một tiếng tiếp tục nói. Ta tới đây không có bất kỳ cái gì ý tứ. Ta chỉ là muốn nhắc nhở một chút chúng ta Chelsea đội đám cầu thủ. Nửa chàng sau tranh tài chúng ta là đến muốn liều mạng thời điểm. Mặc dù một cái cup FA quán quân cũng không trọng yếu. Nhưng là chúng ta Chelsea đội nhất định phải cầm xuống cái này quán quân. Ta không hy vọng Chelsea câu lạc bộ không thu hoạch được gì. Tứ đại giai không? Jose Mourinho cũng là lạnh lùng nói. Chủ tịch tiên sinh, những chuyện này không phải ngươi hẳn là quản. Bất quá, ngươi yên tâm, ta là sẽ mang theo cúp FA trở lại Stamford Bridge. Abramovich mỉm cười cười một tiếng. Nói ra, ngươi là làm ta không nhìn thấy hơn nửa hiệp tranh tài tình huống sao? Vẫn cảm thấy ta là một cái ba tuổi tiểu hai. Dễ dàng như vậy mắc lừa bị lừa. Mourinho tiên sinh. Là thời điểm hiện ra ngươi chân chính kỹ thuật. Nếu không, ngươi thật không tiếp tục chờ được nữa. Jose Mourinho chấn động trong lòng. Hắn là biết, Abramovich gia hỏa này là thật quyết định muốn đem hắn sa thải. Jose Mourinho chỉ là có chút chấn kinh. Cũng không có biểu hiện ra tâm tình của hắn đến. Kỳ thật, hắn đã sớm biết Abramovich là muốn đưa nàng sa thải. Hôm nay chẳng qua là lấy cớ mà thôi. Jose Mourinho lạnh lùng nói ra, chỉ cần ta còn tại Chelsea đội huấn luyện viên trưởng trên vị trí này một ngày. Đội bóng sự tình đều là ta quyết định. Chủ tịch tiên sinh, người vẫn là bên trên khán đài đi thôi. Ta phải cho ta đám cầu thủ đi học. Lúc này, Chelsea đội đám cầu thủ đều đã trở về. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy trước mắt may mắn đều là sững sờ. Đồng thời trong lòng rung mạnh. Xem ra Chelsea trong câu lạc bộ bộ thật là sắp biến thiên a. Abramovich mỉm cười nói ra. Hy vọng ngươi có thể xuất ra thực học đến. Cũng hy vọng ngươi giữa trận điều chỉnh thật có hiệu quả. Bất quá, ta có một chút yêu cầu. Nửa chàng sau tranh tài, Andre nhất định phải xuất hiện tại trên sân bóng. Hiện tại cũng chỉ có hắn có thể cứu vớt Chelsea đội. Ta hy vọng ngươi có thể làm được. Đều không? Ta lệnh cho ngươi làm được. Jose Mourinho hai mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Cái này đáng chết Abramovich lại còn dám chen vào đội bóng đá kỹ chiến thuật phương diện sự tình. Hắn thật là quá phẫn nộ. Sắc mặt vô cùng khó coi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.